đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, Lý Minh Vũ nhỏ cạm bẫy. Đến Leipzig Red Bull, Julian Nagelsmann cho thấy hắn xuất sắc năng lực. Năm 2019 ngày mùng 7 tháng 11, Leipzig Red Bull giao đấu St. Petersburg Zenit. Bản trận đấu qua đi, Nagelsmann lấy 32 tuổi lại 105 ngày tuổi tác, trở thành trong lịch sử dẫn đội tham gia Champions League buổi diễn đạt tới 10 trận trẻ tuổi nhất. Chủ soái, năm 2020 ngày 20 tháng 2, Champions League 1/8 trận chung kết, Leipzig Red Bull giao đấu Hotspur đội. Điều này cũng làm cho năm nay 32 tuổi số 0 211 ngày nạp ghia mạn thành vì Champions League. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất dẫn đội tham gia Champions League đấu vòng loại huấn luyện viên trưởng. Năm 2020 tháng 3, Leipzig Red Bull tại sân nhà 3-0 đánh bại Hotspur, lấy 4-0 tổng số tấn cấp Champions League thi đấu vòng tròn 8 cường. 32 tuổi 231 ngày Leipzig Red Bull huấn luyện viên Nagelsmann có thể lần nữa đổi mới ghi chép, trở thành dẫn đội tại Champions League đấu vòng loại tấn cấp trẻ tuổi nhất chủ soái. Năm 2020 ngày 14 tháng 4, tại Champions League 1/4 trận chung kết trong trận đấu, Leipzig Red Bull 2-1 đào thải Atletico Madrid tấn cấp Champions League tứ cường. Nagelsmann cũng bởi vậy lấy 33 tuổi số 021 ngày tuổi tác, trở thành xuất đội tấn cấp Champions League bán kết trẻ tuổi nhất huấn luyện viên trưởng. Cuối cùng, tại bán kết bên trong, Leipzig Red Bull không địch lại Paris Saint-Germain. Thần kỳ bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Nhưng là Champions League tứ cường, đây cũng là Leipzig Red Bull tại Champions League trên sàn thi đấu thành tích tốt nhất. 2020-2021 mùa giải Champions League bên trong, Leipzig Red Bull lần nữa xông vào đến vòng 1/16. Nhưng là bọn hắn gặp như mặt trời ban trưa Liverpool đội, cuối cùng dừng bước vòng 1/16. Năm 2021 mùa hè, từ Leipzig Red Bull rời đi, Nagelsmann cuối cùng đồng ý Bayern Munich mời, trở thành Bayern Munich chi này Bundesliga bá chủ người cầm lái. Nagelsmann đem chi này Bundesliga chiến xa chế tạo phi thường hoàn mỹ. Đi vào Bayern Munich năm thứ nhất, lại lần nữa xuất lĩnh Bayern Munich đội đánh vào Champions League trận chung kết. Đối mặt đối thủ chính là hiện tại đứng ở trước mặt hắn chi này đội bóng Manchester City đội. Kết quả, Bayern Munich tinh thần phong Lewandowski đại phát thần uy, trợ giúp Bayern Munich đội nâng lên mình thứ 7 tòa Champions League cúp vô địch. Huấn luyện viên trưởng Nagelsmann cũng trở thành mùa giải trước châu Âu huấn luyện viên xuất sắc nhất. Đối mặt vị này tuổi nhỏ thành danh huấn luyện viên trưởng, Guardiola là không có chút nào dám buông lỏng. Hắn ở đây bên cạnh không ngừng dùng tiếng la tới nhắc nhở trên trận đám cầu thủ chọn vị trí, không nên bị hành động của đối phương làm cho mê hoặc. Lewandowski lui về nhận banh về sau, liền như là hổ nhập thâm sơn, liên tục mấy lần có uy hiếp cầm banh, để Manchester City đội đám cầu thủ khổ không thể tả. Phút thứ 60, Lewandowski lần nữa lui về cầm banh. Hậu vệ trung tâm Stone nhịn không được hướng về phía trước nhiều đi hai bước. Phía sau hắn liền xuất hiện một cái lỗ hổng. Lewandowski dùng gót chân đưa bóng đưa đến Stone sau lưng, vừa phong Sané như là thần binh trên trời rơi xuống tầm thường nhanh chóng chen vào, dẫn bóng tiến vào Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Laporte tranh thủ thời gian bù phòng tới, nhưng là Sané đã hoàn thành sút gôn động tác. Thủ môn Ederson đã tận khả năng cứu thua, nhưng là ngoài tầm tay với, chưa thể ngăn cản bóng đá nhập lưới. 2-2 hòa, điểm số lớn đã là 5-4. Trước mắt chênh lệch của song phương chỉ còn lại một cái cầu. Etihad sân bóng bên trong, fan bóng đá cố lên âm thanh bỗng nhiên lớn lên. Fan hâm mộ bóng đá dùng phương thức của mình đến cổ vũ lấy đội bóng. Manchester City đội đám cầu thủ ánh mắt lộ ra sát khí. Mùa giải trước Champions League trận chung kết đau nhức. Hiện tại trên trận đại bộ phận cầu thủ đều đã từng trải qua. Lần này, tại mình sân nhà, tuyệt đối không thể lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Một lần nữa kéo cầu về sau Manchester City đội. Ngoài ý liệu từ bỏ trước đó phòng thủ phản kích đấu pháp. Bắt đầu có ý thức đem trận hình để lên. Chuẩn bị muốn cùng Bayern Munich tới một lần lưỡi lê gặp đỏ quyết đấu. Guardiola tại Bayern Munich đánh vào vừa rồi dẫn bóng về sau. Vung tay lên, quyết định không còn làm con rùa đen rút đầu. Bayern Munich chiến thuật, để Manchester City đội cầu thủ có chút bó tay bó chân. Loại thời điểm này, Guardiola phi thường lựa chọn sáng suốt, đem so với thi đấu giao cho đám cầu thủ. Lee, trận đấu này giao cho ngươi. Đừng cho bọn hắn lại lớn lối như vậy. Guardiola đem Lý Minh Vũ gọi vào bên cạnh mình. Ở bên tai của hắn thấp giọng nói. Lý Minh Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói, đầu nhi, yên tâm đi. Tiếp xuống tranh tài liền giao cho ta. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng. Guardiola cảm giác được nội tâm của mình không hiểu thấu có loại yên ổn cảm giác. Manchester City đội quy mô để lên. Để Bayern Munich có nhất thời không thích ứng. Bởi vì hôm nay cả trận đấu Manchester City đội chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Có rất ít loại này quy mô thời điểm tiến công. Lý Minh Vũ ở giữa sân không ngừng chạy nhanh. Đem bóng đá không ngừng đưa đến hai cánh. Đem Bayern Munich trận tuyến không ngừng nắm kéo. Ý đồ tìm tới chuyền bóng lỗ hổng. Bất quá, Bayern Munich lực chấp hành hay là vô cùng kiên định. Cao vị ngắn ngủi bước đoạt về sau. Tất cả đều lui về đến nửa tràng bên trong. Sau đó triển khai phạm vi nhỏ vây đoạt. Để Manchester City đội tiến công từng bước di gian. Lý Minh Vũ không chút hoang mang đang chạy vị. Truyền khống. Đem Manchester City đội tiến công trải vuốt rõ ràng. Bên sân nạp Gieman một mặt hâm mộ nhìn xem Lý Minh Vũ. Dạng này cầu thủ. Thật sự là quá hiếm có. Nếu như đem cái này cầu thủ cho mình, hắn có thể vì Bayern Munich chế tạo một cái Champions League vương triều ra. Lý Minh Vũ liên tục truyền cầu, để Bayern Munich cầu thủ tâm tính ít nhiều có chút táo bạo lên. Dù sao bọn hắn hiện tại vẫn còn lạc hậu trạng thái. Kimmich nhìn thấy Lý Minh Vũ tại nhận banh thời điểm chính đang quan sát. Dưới chân cầu hơi có chút thoát ly phạm vi khống chế. Thế là nhanh chóng bên trên đoạt, chuẩn bị đưa bóng gãy xuống. Nhưng là đây là Lý Minh Vũ một cái nhỏ cạm bẫy. Mặc dù nhìn xem tựa như là bóng đá thoáng thoát ly Lý Minh Vũ phạm vi khống chế. Kỳ thật Lý Minh Vũ liền đang dùng quả cầu này đến câu cá. Nhìn thấy cá cắn câu, Lý Minh Vũ nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân phải kéo một phát. Sau đó nhẹ nhàng một nhóm. Bóng đá phi thường nhu thuận từ Kimmich giữa hai chân chui tới. Một mặt kinh hoàng Kimmich tranh thủ thời gian khép lại hai chân. Nhưng là thân thể không nghe sai khiến lảo đảo một chút. Suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Đã mất đi vị trí phòng thủ Kimmich. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ từ bên cạnh hắn xóa tới. Lấy được xuyên háng mà qua bóng đá. Kimmich mất vị. Để Bayern Munich hậu phòng tuyến lập tức loạn làm một đoàn. Bù phòng tới hậu vệ trung tâm Alaba, muốn dùng thân thể của mình dựa vào hướng Lý Minh Vũ. Nhưng là Lý Minh Vũ một cái hướng ra phía ngoài ra tốc đột phá. Đem Alaba nhẹ nhõm vút qua đi, lắc kéo Alaba về sau. Lý Minh Vũ không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhấc lên chân phải của mình. Một cái tinh diệu chọc khe cầu, đem bóng đá đưa đến vùng cấm địa bên trong cái cuối cùng hậu vệ trung tâm Boateng sau lưng. Boateng nhìn thấy quả cầu này truyền tới, vô cùng khó chịu, bởi vì cái này cầu truyền chính là quá tặc, ngay tại trước mắt của mình, nhưng là mình chính là với không tới. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ trước người của mình lướt qua, lăn hướng cầu môn sau điểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.